trên mặt của cô cũng không có biểu hiện đang nói dối. Mấy lời A Nghị nói mấy hôm trước trở lại trong đầu anh, Lâm Tử Hàn là một phụ nữ rất có vấn đề. Chỉ là vấn đề của cô tựa hồ không hề ở trên người Lâm Trúc, mà là trên người Đỗ Vân Phi. Không tin, anh có thể hỏi em ấy. Lâm Tử Hàn chỉ vào Lâm Tử Y, rất sợ anh hoài nghi cái gì, nói. Hoặc là anh dẫn bọn em đi làm một giám định, dù sao xác thực không phải chỉ em ruột, kiểm tra thế nào cô cũng không sợ. Anh rể, anh phải tin tưởng chị của em đã nói với em, chị ấy chưa bao giờ nói dối. Vẻ mặt Lâm Tử Y ái muội nhìn hai người ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, dùng giọng nói trêu đùa nói. Đáng chết, lại dám ngầm chế nhạo cô. Lâm Tử Hàn căm giận chừng cô ấy một cái. Lãnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hay biến đổi của cô, đưa tay, gạt đi sợi tóc trên trán cô, cười nhẹ nói. Anh tin em, anh tin cô. Lâm Tử Hàn sửng sốt, đáy lòng càng thêm áy náy, anh càng tin tưởng, trong lòng cô lại càng không dễ chịu. Cảm ơn, cô dương mắt nhìn chăm chú vào anh, mũi có chút chua xót khổ sở khó chịu, bởi vì cảm động. Chỉ là, cô cảm động quá sớm, Lãnh Phong không thể ngu ngốc như vậy, tùy ý để cô lừa dối như thế. Anh không nói gì thêm, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu sau, A Nghị chậm rãi dừng xe ở ven đường, hờ hững nói với Lâm Tử Y bên cạnh. Cô có thể xuống xe. Lâm Tử Y sửng sốt, không giải thích được mà nhìn anh, em vì sao phải xuống xe? Lẽ nào cô còn muốn tôi đưa cô về nhà? A Nghị liếc cô châm chọc nói, chị, người ta không nỡ xa chị. Lâm Tử Y xoay người, lo lắng nhìn Lâm Tử Hàn, cô mới không cần trở lại ngôi nhà không khí trầm lặng kia. Em không sợ mẹ em lo lắng sao? Lâm Tử Hàn khó xử mà nhìn lại cô. Mẹ của em bà ấy mỗi ngày bận đánh bài, không rảnh quản em. Chị, em về nhà chị giúp chị trông baby nhé. Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Lãnh Phong vẫn như cũ nhắm hai mắt, nói với A Nghị nói, để cho em ấy và em cùng nhau quay về thôn Ninh Thủy nhé. Lâm Tử Y vui mừng thoải mái cười ha ha, liếc mắt nhìn A Nghị mặt không chút thay đổi lớn tiếng, chị, em so với anh rể lại càng yêu chị hơn. Khổ, anh ấy không phải anh rể của em. Lâm Tử Hàn không được tự nhiên sửa lại. Nếu như em không muốn gây phiền phức cho anh nữa, thì ngoan ngoãn theo anh quay về biệt thự cạnh biển đi. Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói. Biệt thự cạnh biển, chơi rất vui sao? Lâm Tử Y kinh ngạc hỏi thăm, nghe tựa hồ rất vui nha. Chơi không vui, Lâm Tử Hàn tức giận nói. Bất mãn chuyển hướng Lãnh Phong, em biết lần này gây phiền toái rất lớn cho anh. Xin lỗi là được thôi, nhưng em còn thích sống ở thôn Ninh Thủy, vì sao? Biểu tình trên mặt Lãnh Phong hiện lên một tia không hài lòng, tốt nhất không nên là bởi vì Đỗ Vân Phi, bằng không anh không tha cho cô. Em còn muốn đi làm. Em 3 ngày thì 2 ngày bỏ bê công việc, công ty đã cho em thôi việc rồi, giọng nói hời hợt. Anh cho em thôi việc. Lâm Tử Hàn hổn hển quát, cô lại phải đối mặt với chuyện thất nghiệp. Đúng vậy, Lãnh Phong không để ý tới sự tức giận của cô, bá đạo tuyên bố. Xe dừng trước cửa chính, khi cửa xe được mở ra, chị em Lâm ra đầu tiên ra khỏi xe, Lâm Tử Y sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Đang oa oa kêu loạn chay qua phương trời xanh thẳm kia. Lãnh Phong nhìn liếc mắt chỉ em một trước một sau đi xa, trầm tĩnh nói với Nghị, Lâm Tử Y thì giao cho cậu tới, chiếu cố. Khi nói, còn kéo thật dài hai chữ, chiếu cố. Đã hiểu, A Nghị gật đầu. Lãnh Phong thở ra một hơi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người Lâm Tử Hàn trên bãi biển, do dự một chút sau đó nói, bối cảnh gia đình Lâm Tử Hàn, tư liệu trưởng thành, mau chóng chuẩn bị một phần kỹ càng đưa ra cho tôi. Anh biết mình không nên làm như vậy, cũng vẫn không có bắt tay vào đi điều tra qua cô, nhưng là vì tự bảo vệ mình, anh không thể không làm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, khả nghi hai. A Nghị hơi sửng sốt, từ giữa kính chiếu hậu nhìn anh một cái. Trước đây bản thân vẫn kiến nghị anh đi điều tra Lâm Tử Hàn, đều bị anh cự tuyệt, ngày hôm nay anh cuối cùng cũng thông suốt. Lãnh Phong mở cửa xe, ôm Tiểu Thư Tuyết ngủ say đi đến phòng ngủ. Lâm Tử Hàn, cô bây giờ là triệt để ỷ lại anh, chỉ lo chơi đùa, ngay cả con gái cũng không để ý. Chị sao lại muốn lừa anh rể nhiều chuyện như vậy? Lâm Tử Y nằm úp sấp ở trên giường, đánh giá bàn chân nho nhỏ của Lâm Tử Hàn đang lay động trước mắt mình. Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn cô, tức giận nói, không phải đã nói với em rồi sao? Anh ấy không phải anh rể của em, nhưng em coi anh ấy là anh rể của em mà. Lâm Tử Y chớp chớp mắt nhìn cô, đúng là nhìn không ra chị còn thật sự có tài, quyến rũ được đàn ông thuộc hàng thượng đẳng. Quyến rũ cái gì? Em còn nói lung tung nữa, chị đá em về nhà. Lâm Tử Hàn tức giận đến đưa tay chộp cái gối trên ghế sofa, đập vào gáy cô. Lâm Tử Y rất nhanh mà lăn một vòng qua bên cạnh, lánh đi, sự dí dỏm trên mặt không giảm. Chị không nói cho em vì sao phải nói dối, em đây tìm anh rể uống trà nói chuyện phiếm vậy. Em dám? Em không dám. Lâm Tử Hàn hiểu rõ cô ấy, không có chuyện thiếu đạo đức gì là cô ấy làm không được, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là thu hồi tức giận không dùng được. Không tình nguyện nói, lẽ nào em đúng là nhìn không ra Lãnh Phong cùng ba của chị đối đầu với nhau sao? Chị là sợ anh ấy biết không cần chị sao? Có một chút, chị càng sợ chính là anh ấy sau khi biết chuyện này, hoài nghi mục đích chị ở bên cạnh anh ấy, trọng yếu hơn là như vậy sẽ khiến Lãnh Phong ngờ vực vô căn cứ về thân phận của cô. Chỉ riêng đoạn quá khứ Hoa Lệ Lệ kia cũng rất có thể bị tìm ra sự thật. Điều quan trọng nhất là Tả Vân Chiết và anh là bạn tốt. Trời ạ, nhớ tới vấn đề lớn liên tiếp này, đầu cô bắt đầu tê dại. Chị vốn rất ngốc, chị cứ đánh như thế thì biến thành ngốc thật đấy. Lâm Tử Y vội kêu lên, cô lại đánh xuống đầu mình như thế, một lúc sau chắc phải đưa đi viện. Lâm Tử Y khí thế hừng hực vỗ ngực, yên tâm đi, anh ấy dám không cần chị, em liều mạng với anh ấy. Bởi vì vỗ có chút dùng sức, hơi thở thiếu chút nữa không thuận, ghé vào mép giường từng ngụm thở phì phò. Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc nhìn cô đang sống không bằng chết, kiểu như này, còn muốn liều mạng với người ta. Quả nhiên là cách nghĩ rất Lâm Tử Y. Em không gây thêm phiền cho chị đã rất vui mừng. Lâm Tử Hàn chui vào ổ chăn, không hề phản ứng cô. Này, chị ngủ ở giường em để làm chi? Lâm Tử Y một tay lấy cái chén cốc lên người cô, lớn tiếng nói, anh Nghị nói, gian phòng này tạm thời thuộc về em, chúng ta còn phân cái gì mà chị em chứ, cùng nhau ngủ đi. Lâm Tử Hàn hi hi cười nói, bởi vì anh Nghị không phân phòng cho cô, Lâm Tử Y, Lâm Thư Tuyết đều có, cô lại không có. Anh rể một người ở trên tầng 2 lạnh lẽo, rất thương cảm nha. Lâm Tử Y cười gian kéo cô xuống giường, đẩy qua cửa. Anh ấy mới không cần thương xót. Lâm Tử Hàn bị cô một đường đẩy ra khỏi cửa phòng như thế, hổn hển kêu lên, này, Lâm Tử Y, em có thể thu hồi chuyện bà tám của em lại không? Đáp lại cô là một tiếng rầm, cửa bị đóng sầm. Lâm Tử Hàn ôm gối đầu thì như thế thương cảm, yên lặng đứng bên cửa gỗ khắc hoa. Ngây người một lúc, thần chí Lâm Tử Hàn mới trở lại hiện thực tàn khốc không gì sánh được. Bên cạnh phòng rất nhiều, nhưng mà không có một người có thể mở ra. Cảnh này khiến cô phải hoài nghi Lãnh Phong giáp tâm, đang muốn mở miệng mắng. Phía sau lại truyền tới một người giọng nói của phụ nữ, Lâm Tiểu Thư, tiên sinh mời cô đến phòng ngủ của ngài. Lâm Tử Hàn xoay người lại, nhìn nữ hầu biết rõ còn hỏi nói, đến phòng ngủ của anh ta làm gì? Nữ hầu không hiểu mà lắc đầu, xin lỗi, tiên sinh cũng không nói gì. Nghe thấy Lâm Tử Hàn, à, một tiếng, nữ hầu mới cúi đầu lui xuống. Đáng ghét, người ta thật vất vả có thể lý trí một lúc, lại còn dám dùng đến chiêu này. Lâm Tử Hàn căm giận mắng trong lòng. Cô rất rõ ràng, chuyến đi này không những không thể phản kháng lại, còn bị anh ăn sạch sẽ. Tuy là nghĩ như vậy, bước chân lại không tự chủ được đi lên tầng 2. Cánh cửa phòng ngủ Lãnh Phong khép hờ, Lâm Tử Hàn dè dặt ghé vào khe cửa nhìn xung quanh. Rầm, một tiếng rung động, là tiếng động một vật nặng nện lên cửa gỗ. Cửa gỗ lay động, vừa vặn chạm lên mũi một người. A! Lâm Tử Hàn sau khi thét chói tai một tiếng, lấy tay bưng mũi bị đụng đau, phẫn hận dùng chân đá văng cửa gỗ, nhìn thoáng qua quyển sách trên mặt đất, trừng mắt nhìn Lãnh Phong tựa ở đầu giường nhàn nhã xem tạp chí, nghiến răng nghiến lợi mắng, vương bát đản. Lãnh Phong ngay cả con mắt cũng không ngẩng lên một chút, tiếp tục lật tờ tạp chí kinh tế tài chính, thanh âm ôn hòa nói cho anh biết, em chừng nào thì mới có thể bỏ thói quen lén lút này đi. Nói xong câu đó, mới dương mắt không hài lòng liếc cô. Em vừa rồi không làm cái gì, Lâm Tử Hàn đứng cạnh cửa lầm bầm. Tóm lại, loại thói quen này của em thật không tốt, anh cũng không dám cam đoan ngày nào đó ngủ mơ mơ màng màng, khi nhìn thấy bóng người thì rút súng bắn chết cô. Em sửa là được thôi. Sao lại hạ thủ đến cái mũi của người ta, thật là xấu. Lãnh Phong thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, so ạch một tiếng khép tạp chí trong tay lại, không còn sớm, lại đây ngủ thôi, mời cô ngủ. Nghe khẩu khí sao lại giống như mời ăn cơm vậy, thật là gã đàn ông không biết xấu hổ. Lâm Tử Hàn quẫn bách hi hi cười gượng hai tiếng nói, cảm ơn ý tốt của anh, cũng là anh tự mình ngủ đi, nếu như em không muốn ngủ, mời tự giác chút ra đứng ở sân thượng đi. Tạch một tiếng, toàn bộ đèn đều tắt, trong nháy mắt bóng tối bao phủ khắp ngõ ngách gian phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, khả nghi ba đáng ghét. Lại có thể dùng chiêu này đối phó cô. Lâm Tử Hàn gắt gao bóp gối đầu ở trong lòng, nhìn xuống bất mãn dưới đáy lòng nói, em đến chỗ tiểu quỷ gây sự kia, nó một người không dám ngủ, nó đã ngủ. Lãnh Phong không ngại phiền nói, vừa rồi anh đã đi xem qua con bé, còn phái người canh giữ ở bên người tiểu thư Tuyết. Chính anh cũng không rõ vì sao lại không tự chủ được mà muốn đi quan tâm cô bé. Lâm Tử Hàn đương nhiên biết tiểu tử kia đã ngủ, bởi vì cô cũng không phải vô lương tâm như vậy, mặc kệ không hỏi con gái của mình, trước khi ngủ không nhìn qua nó, bản thân cũng ngủ không được mà. Nhưng Lãnh Phong cũng đã nói như thế, lấy cớ này tựa hồ cũng không thể thực hiện được, cũng không thể thực sự chạy đến sân thượng đứng đi thôi. Cô do dự một chút, do dự mà sờ soạng đi đến bên giường, nghiêm trang nói, Phong ca, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chỉ nói chuyện phiếm có được hay không? Cô quyết định, nhất định phải... Ý chí kiên cường không bị thân thể anh mê hoặc, bởi vì mỗi một lần 30 một lần, cô sẽ hung hăng tự trách mình 3 ngày. Lãnh Phong mơ hồ cười một cái, cánh tay dài chụp tới, một tay ôm cô lên trên giường, cười tà nói, em muốn trò chuyện cái gì? Trò chuyện quá khứ hay là trò chuyện tương lai? Không trò chuyện quá khứ, Lâm Tử Hàn vô ý thức thốt ra. Nói xong mới giật mình cảm giác bản thân tựa hồ có chút dị thường, hi hi cười lên. Quá khứ của cô, thực sự quá muôn màu muôn vẻ, cô thực sự không muốn trò chuyện đến. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu vào hai người, Lãnh Phong hơi khởi động thân thể, mơ màng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vì sao? Lẽ nào em có ẩn tình gì không muốn ai biết? Lâm Tử Hàn nhanh chóng lắc đầu. Đối với vẻ mặt không tín nhiệm của anh, hơi có chút hoảng loạn, vội la lên, Phong ca, anh có đúng là lại không tin em hay không? Lại đang hoài nghi em, là em lại đang nói dối. Lãnh Phong cười một tiếng, nói ở trong lòng, lại chỉ lắc đầu, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Người phụ nữ đang nằm trong lòng anh, rốt cuộc là dạng gì? Em có sợ anh đi điều tra quá khứ và hiện tại của em hay không? Bên tai cô vang lên lời nói nhu hòa của anh, lại như đao nhọn đâm vào tai cô. Không nên. Lâm Tử Hàn luống cuống, nóng nảy. Cô biết anh đã nổi lên lòng nghi ngờ với mình. Bằng bản lĩnh của anh, muốn điều tra ra quá khứ của cô rất dễ dàng. Trong lòng Lãnh Phong kinh sợ, ánh trăng lại chiếu xuống, hai tròng mắt chớp động như hai ngôi sao óng ánh sáng lên. Lâm Tử Hàn, cô quả nhiên là một người phụ nữ có mục đích, có cố sự. Vì sao không nên? Anh không bị nước mắt của cô đả động. Dù cho đoán được cô không phải người phụ nữ đơn giản, anh vẫn tiếp tục tàn nhẫn không để tâm tới. Không đành lòng dựa theo quy củ mà để ý tới cô. Bởi vì, anh là thực sự yêu cô. Dưới đáy lòng, nổi lên một tia đau đớn, một tia bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ với cô. Lâm Tử Hàn nhìn anh, thật thà nói, anh cũng không phải là lo trong quá khứ em đã làm cái gì. Nói chung em không ăn trộm không ăn cướp, không có gì tiền án gì là được. Như vậy hiện tại thì sao? Hiện tại, Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà quan sát anh, lần thứ hai lắc đầu. Hiện tại cô làm sao vậy? Vẫn rất an phận nha. Nếu chưa làm qua cái gì, vì sao không muốn nhắc tới, cũng không cho anh đi điều tra? Lâm Tử Hàn vọt từ trên giường ngồi dậy, dùng hai mắt rưng rưng trừng mắt với anh, hổn hển nói, tóm lại, anh không thể đi điều tra chuyện của em, bằng không, anh nhất định sẽ hối hận. Hối hận vì biết em, yêu em. Lãnh Phong bị phản ứng quá kích của cô làm cho càng hoảng sợ, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hổn hển của cô. Lâm Tử Hàn bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm cổ anh, Lãnh Phong, em không làm chuyện gì thương tổn anh, tương lai cũng sẽ không làm. Những lời này của cô, khiến thân thể Lãnh Phong hơi run lên, cô thật không có sao, là mình đa tâm sao? Sự hồn nhiên, thiện lương của cô, vẫn còn thuộc về cô. Anh rất muốn tin tưởng cô, thực sự rất muốn. Hai tay ôm eo nhỏ cô, cúi đầu, dùng dấu hôn ôn nhu mà trấn an sự bất an của cô. Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Theo bản năng cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể xích lòa của mình, xấu hổ vội túm chăn khóa lại cả người. Đã nắm điện thoại di động trên mặt bàn, sau khi thấy trên màn hình điện thoại là Đỗ Vân Phi, hơi sửng sốt một chút. Nhanh chóng nhìn liếc mắt Lãnh Phong bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ, chạy chậm đến nhà vệ sinh. Phía sau, Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng cô biến mất trong nhà vệ sinh. Đặc điểm lớn nhất của sát thủ chính là ngủ phải tỉnh, tính cảnh giác cao, thị giác nhạy cảm. Vân Phi, tìm em có chuyện gì không? Lâm Tử Hàn nghe điện thoại sau đó hạ giọng nói. Đỗ Vân Phi khẽ cười một tiếng, nói. Không có chuyện gì, chỉ là vài ngày không gặp em, muốn biết em có khỏe hay không. Anh muốn hỏi chuyện tư liệu sớm đã bị Lâm Tử Hàn để qua sau đầu, lại không biết mở miệng như thế nào. Em khỏe, cảm ơn, Lâm Tử Hàn cảm kích nói. Em đang ở trong nhà Lãnh Phong sao? Đỗ Vân Phi cố nén đố kỵ dưới đáy lòng, dùng giọng nói trầm tĩnh hỏi. Vâng, bên kia trầm mặc 2 giây, nói tiếp, rất nhớ tiểu thư Tuyết. Lúc nào đó có thể đưa nó ra cho anh gặp chứ? Đợi xem xét rồi hãy nói, Tử Hàn áy náy nói. Bởi vì cô cũng không dám cam đoan, Lãnh Phong có thể để cho cô rời khỏi đây hay không? Dù cho đồng ý cho cô đi ra, sau khi biết cô phải đi gặp Đỗ Vân Phi, chắc chắn hung hăng mà chỉnh đốn cô. Chỉ cần em sống tốt là được, vậy. Cứ như vậy thôi, Đỗ Vân Phi trung quy không mở miệng hỏi chuyện anh muốn biết. Nghĩ đến nếu như lấy được, Lâm Tử Hàn nhất định sẽ chủ động nói ra. Sau khi anh gọi điện thoại đến, Lâm Tử Hàn cuối cùng nhớ tới đã từng đã đồng ý với anh một chuyện. Gần đây bởi vì nhận ra ba, lại có thể đem việc này quên không còn một mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, kinh động nhẫn kim cương cô ảo não vỗ vỗ đầu heo của mình, đi ra nhà vệ sinh. Ánh mắt khi nhìn thấy Lãnh Phong vẫn đang ngủ say, thì dừng bước lại, khẽ cười một tiếng đi tới, đùa dai cắn cổ anh một cái. Lãnh Phong bị đau, mày kiếm vừa nhíu, xốc qua cánh tay của cô một tay vứt cô lên giường, xoay người đè lên thân thể cô, tàn bạo nói, lại dám trêu chọc anh. Chán sống sao? Quỷ hẹp hòi. Người ta biết sai rồi mà. Bị ném xuống khiến cho đầu mọc lên mấy ngôi sao lóng lánh. Lâm Tử Hàn bất mãn bĩu môi la lên. Mỗi lần đều hạ thủ nặng như vậy. Chẳng qua là cắn một cái nhẹ nhẹ. Cần thiết phải như vậy không? Biết sai, nhưng không biết hối cải. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn gần cô. Đừng tưởng rằng anh không biết vừa rồi là ai gọi điện thoại tới. Em sửa là được. Anh đừng đè nặng em sắp thở không ra hơi rồi. Lâm Tử Hàn oa oa kêu to, người sau lại hoàn toàn không để ý tới cô thở không ra hơi. Hôn lên thân thể cô như sóng chiều bàn bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển. Mang theo đầy ngập lửa giận, bởi vì ngoại trừ trừng phạt cô như vậy,